Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 438, động cơ mới. Lâm Hữu Đức chậm rãi gật gật đầu nói: "Ta rõ ràng, bất quá Tu Tiêu tiếp nhận cũng phải cần một khoảng thời gian." Mặc dù tại trước, Lâm Hữu Đức thân phận cũng đã là Chu Vũ Kiệt bên dưới người thứ nhất nắm trong tay Tu Tiêu cái này nòng cốt nghiệp vụ. Những ngành khác, như Fun Letter, Kim Nhật ưu tuyển ở một mức độ nào đó cũng phải phối hợp Lâm Hữu Đức an bài. Nhưng phối hợp là phối hợp, Lâm Hữu Đức chung quy còn chưa phải là trực tiếp thượng tầng. Trước toàn bộ trọng yếu sự hạng đều là hướng Chu Vũ Kiệt trực tiếp hồi báo. Lâm Hữu Đức rất nhiều lúc cũng không tốt hơn nhiều nhúng tay. Mà bây giờ Lâm Hữu Đức thăng chức, thân phận cũng không giống nhau. Kia Tu Tiêu thì cần phải giao cho một người khác. Lâm Hữu Đức cũng cần từ từ thích ứng quản lý toàn bộ nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Ngươi theo Tu Tiêu nội bộ chọn một người thích hợp viên tới đón. Bổ nhiệm mà nói, chẳng mấy chốc sẽ đi xuống. Cái này không cần rất khuya. Dù sao ngươi cũng ở đây công ty. Bên kia có vấn đề gì, ngươi giống nhau có thể hỏi tới." "Được." Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: "Làm được đầu điều hệ CEO chức vị, vậy hắn thân phận đã là internet ngành nghề tột cùng, cùng Alibaba Thái Sùng Tín, Tencent Lưu Xích Bình một cái cấp bậc, không chỉ là tiền lương hàng năm mấy trăm triệu, mà là thật nắm giữ lượng lớn quyền lợi cùng tài nguyên." Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Tiếp xuống tới đầu điều hai cái nòng cốt nghiệp vụ chính là Jun Thanh Âm cùng Pinduoduo. Jun Thanh Âm tại ta trong kế hoạch là một cái lưu lượng có khả năng vượt qua Tu Tiêu cùng Fun Letter siêu cấp lưu lượng động cơ. Pinduoduo chính là tương lai có khả năng khiêu chiến tao bao tốt nhất vũ khí. Jun Thanh Âm có khả năng vượt qua Tu Tiêu." Lâm Hữu Đức cũng khó lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, hiện tại Tu Tiêu Nguyệt hoạt dụng nhà đã phá 2 ức. Mấy con số này, lại trừ QQ cùng Fun Letter, cái khác internet ngoạn gia đều là không theo kịp. Chu Vũ Kiệt nói: "Ta lúc trước nói qua, di động internet thời đại, trọng yếu nhất chính là mảnh vỡ hóa giải trí. Tu Tiêu chính là bắt được cơ hội này mà quật khởi. Nhưng mảnh vỡ hóa giải trí bản chất vẫn là giải trí. Giải trí bản chất chính là muốn đề cao người sử dụng thể nghiệm. Mà tin tức bản chất chính là cần người môn đi đọc, đi suy nghĩ. Lúc này tiêu hao người sử dụng tinh lực, từ đó không đạt tới giải trí hiệu quả. Trước mọi người cũng đã quen rồi, đổ cũng không thể gọi là. Giống như là mười mấy năm trước võng du, lại tạp mọi người cũng chơi đùa rất hưng phấn. Bất quá nếu là thả hiện tại ngươi thử một chút. Cho nên video có khả năng thay thế tin tức." Lâm Hữu Đức hỏi: "Không thể nói thay thế tin tức. Tin tức cũng có thể nói là video. Chỉ có thể nói video hội nghiêm trọng cướp đoạt chữ viết thị trường." Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Giống như video trang web quật khởi sau, cũng sẽ ảnh hưởng mọi người xem tiểu thuyết thời gian. Đặc biệt là rất nhiều tiểu thuyết bị sửa đổi thành phim truyền hình sau. Người nói xem tiểu thuyết nhiều người vẫn là xem TV kịch điện ảnh nhiều người. Vậy khẳng định là người sau. Bất quá video rất khó thay thế trong chữ viết toàn bộ bộ phận." Lâm Hữu Đức nói: "Đúng, nhưng đây cũng chỉ là một số ít người nhu cầu. Đối với phần lớn người tới nói, video có thể so với chữ viết rất thuận tiện nhiều. Đây chính là thị trường khuynh hướng." Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói: "Cho nên nói, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, mới là mảnh vỡ giải trí hóa tinh túy." "Đúng." Chu Vũ Kiệt cười nói. "Thật ra nội hàm tiết mục ngắn thành tích, người cũng biết, khôi hài video phát ra có thể so với khôi hài chữ viết mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá Jun Thanh Âm loại này bình đài, muốn quật khởi một cái tiền đề chính là lưu lượng chi phí đại phúc độ hạ xuống. Mấy năm trước thị trường hoàn cảnh không cho phép, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm đến lúc rồi. Theo 14 niên bắt đầu, quốc nội tam đại vận doanh thương 4G bắt đầu thông dụng. Lưu lượng chi phí hạ xuống, cộng thêm phía trên áp lực, vô hạn phần món ăn lưu lượng rồi bắt đầu biến càng ngày càng rộng hiện lên. mà Wi-Fi cũng là biến cơ hồ nhân thủ một nhà. Không còn là trước kia thần kỳ như vậy. Những thứ này lưu lượng thông dụng, cho Internet ngành nghề trọng đại cơ hội. Ít nhất có một điểm, app người khai phá cuối cùng không cần giống như mấy năm trước như vậy áp xúc chính mình lưu lượng. Khống chế, đủ loại du hí, cuối cùng có thể dốc sức lên đặc hiệu rồi. Lâm Hữu Đức nói, được, ta đây sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Jun thanh âm. Chu Vũ Kiệt lại nói, Pinduoduo một khối này, sẽ không cần ta lại nước một lần. Hiện tại Pinduoduo trọng điểm vẫn là đả thông tuyến hạ phân phối cùng cung ứng liên. Chỉ cần đem một khối này chi phí xuống đến thấp nhất, mới là chúng ta lớn nhất sông hộ thành. Bằng không, tương lai tao bao hoặc là dây đi cũng giống vậy có thể sao chép chúng ta buôn bán hình thức. Hậu thế, Pinduoduo, phía sau tồn tại khống chế xã giao lưu lượng Tencent. Nhưng đời này nhưng hoàn toàn khác nhau. Trên lý thuyết tới nói, hiện tại Tencent cũng có thể đào tạo được mặt khác một cái Pinduoduo. Có lẽ chính là dây đi kinh vui cũng khó nói. Đặc biệt là dây đi bản thân còn có chính mình phân phối. Muốn giữ được Pinduoduo thị trường, tuyên truyền tự nhiên không thể thiếu. Nhưng này không phải thứ nhất vị. Vị thứ nhất chính là dốc sức hạ giá. Đem tính giá so với ba chữ làm được cực hạn. Lại tạo thành kích thước sau. Để những cái khác thương gia căn bản không có đường ngoằn ngoèo qua mặt xe cơ hội. Lâm Hữu Đức nói, lần này Pinduoduo đầu tư bỏ vốn còn chưa tới vị. Chu Tổng, cái khoản tiền này đại khái lúc nào có thể đúng chỗ. Tụ có lời bên kia gần đây phụ cấp cũng lợi hại. Kéo quá lâu, ta sợ sẽ cho ra vấn đề. Theo Pinduoduo quật khởi mạnh mẽ, đã từng sa sút đoàn mua điện thương hình thức lại một lần nữa bị kích hoạt. Một ít thật tinh mắt người cũng phục chế loại mô thức này. Bất quá bọn hắn cũng không có đem chính mình xác định vị trí là Pinduoduo đối thủ cạnh tranh, mà là lại một cái lĩnh vực tiến hành loại mô thức này khuếch trương. Có thể lý giải là đoàn mua thẳng đứng điện thương. Nhưng Alibaba cùng JD cũng sẽ không đối với Pinduoduo bỏ mặc. Người trước đã sớm coi trọng vạn phần. Bởi vì Pinduoduo đào là tao bao theo. Người sau mặc dù xem thường Pinduoduo buôn bán hình thức. Nhưng vì lưu lượng, cũng không khả năng thật hoàn toàn không nhìn. Vì vậy, hai người phân biệt đẩy ra tụ có lời cùng mua đồ vòng. Bất quá này hai khoản phần mềm đang thử đồ sao chép Pinduoduo thời điểm. Đều có chính mình vấn đề. Tụ có lời dựa lưng vào Alibaba. Tài chính hùng hậu. Nhưng Alibaba khuyết thiếu lưu lượng. Không có biện pháp đem đoàn mua ưu thế phát triển đến mức tận cùng. Mà dây đi mua đồ vòng. Dựa lưng vào Tencent. Đồng thời Tencent cũng là to lớn cổ đông một trong. Lưu lượng phương diện tự nhiên không là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác dây đi tài chính có hạn. Đốt tiền hạn mức giới hạn có hạn, hạn chế mua đồ vòng lớn mạnh, cho dù Tencent nguyện ý tại tài chính lên hỗ trợ, nhưng lại hội liên quan đến lợi ích phân phối. Nhưng thời gian dài, đều sẽ đối với Pinduoduo sẽ có nguy hiểm tương đối. Vì vậy, sớm một chút cầm đến đủ tài chính, tiếp tục đốt tiền, sau đó thừa dịp người sử dụng số lượng nhiều cao, lại thuận thế đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, điểm này ta biết, cuối tháng trước, ta sẽ định ra Pinduoduo đầu tư bỏ vốn phương án. Phương diện tiền bạc, tuyệt đối không phải vấn đề. Đối lập, ta thật ra cũng là muốn tại những phương diện khác nhất định ưu đãi thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.